siêu năng lực gia tại thời đại vua hải tặc, chương 64, Luffy vs Brick 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ha ha ha, dù ngươi có tấn công ta như thế nào đi chăng nữa, cũng không hề có tác dụng. Brick vô cùng càn rỡ, mở miệng cười to. Thật thế sao? Lúc này, Alex chậm chậm bước tới bên cạnh của Luffy. Như thế nào, người cũng có thể cùng xông lên, một mình ta đấu với hai người các ngươi. Brick nhìn người đến chính là kẻ đã hạ gục Jin, hừ lạnh một tiếng, mở miệng khiêu khích. Nhưng mà Alex hoàn toàn ngó lơ đi hắn ta, cậu ta nhìn xem bàn tay đã là máu me be bét của Luffy, không khỏi lắc đầu. Chiến đấu nếu như chịu khó nghĩ một chút trước khi làm, như thế khổ cực sẽ chịu ít đi một tí, Luffy là thiên tài trong chiến đấu không sai, nhưng cậu ta lúc nào cũng phải ăn thiệt thòi trước rồi mới có cách đáp trả địch nhân. Alex rất nghi hoặc nếu như Luffy không có hào quang nhân vật chính có khi nào chưa kịp gây được tổn thương cho địch nhân, bản thân đã ngỏm củ tỏi rồi. Alex đấy à, tớ rất muốn đánh bay cái tên này, nhưng mà mai rùa của hắn ta cứng quá, còn có vô số gai nhọn, rất phiền phức. Nhưng không sao, dù thế nào thì tớ vẫn sẽ đánh bại hắn ta. Chấm, Luffy quay đầu nhìn sang Alex tiện tay đem hai cái mũi lao trên thân rút ra, máu từ vết thương lập tức phun ra, bây giờ trên thân cậu ta ở đâu cũng là vết máu, nhưng sắc mặt vẫn rất bình thường, dường như những vết thương này đối với cậu ta cũng chỉ giống như là vết mũi đốt. Alex nhìn thấy cảnh này cũng không thể không bội phục cái tên này là người cao su chứ nào phải là người làm bằng sắt đâu mà bị thương tới vậy cũng không thấy đau, theo ý của cậu ta là vẫn muốn tiếp tục đánh như vừa rồi, trên thân không biết sẽ có thêm bao nhiêu cái lỗ máu nữa. Kỳ thật thì áo giáp của tên kia cũng chỉ bảo vệ được phần thân trên mà thôi, đầu và thân dưới của hắn ta đâu có được che chắn, vì cái gì mà từ nãy đến giờ cậu cứ nhằm vào giáp và khiên của hắn ta mà đánh. Alex nhỏ giọng nhắc nhở Luffy, không hiểu vì sao cái tên này cứ tấn công vào những chỗ Brick bọc giáp đầy đủ, chiến đấu không phải là nhằm vào điểm yếu của người ta mà công kích hay sao, cậu ta vì cái gì đều làm ngược lại, cứ chằm chằm vào nơi kiên cố nhất mà đấm. Khuôn mặt Luffy lộ ra vẻ suy tư, người khác nhìn vào sẽ không tự chủ được thốt ra hai chữ, đần độn, sau một vài giây sau, Luffy dường như bừng tỉnh gật đầu một cái. Tớ hiểu rồi, sau đó Luffy liền quay người lại, giơ lên nắm đấm hướng Brick xông tới. Brick nhìn thấy cảnh này cũng cười lạnh, ha ha, để xem ngươi đối phó như thế nào, gomu gomu no, tay trái Luffy giữ lấy vai phải còn cánh tay phải được kéo dài ra sau hết cỡ. Luffy hét lên một tiếng, cánh tay phải dựa vào lực đàn hồi nhanh chóng bắn về phía trước ngay lúc Brick đang nấp phía sau cái áo choàng bàn trông âm thầm đắc ý thân hình của Luffy đã tiếp cận cậu ta ngay lập tức tung ra một cú đấm móc. Pistol, quả đấm bắn nhanh như một viên đạn trực tiếp nện vào cái áo choàng bàn trông, mặc dù nắm tay đã bị đâm cho chảy máu, nhưng nó vẫn không dừng lại, tiếp tục lao tới cú đấm xuyên qua tấm áo choàng rắn rắn chắc chắc nện vào mặt của Brick. Bốp, khuôn mặt của Brick bị đánh trở nên biến dạng, máu từ mũi miệng trực tiếp phun ra, một bên mắt trợn to như muốn bay ra ngoài, trong miệng cũng rơi mất vài chiếc răng. Ầm, thân hình của Brick bị đánh văng, ngã chồng vó trên mặt đất. Thằng khùng này, Sanji nhìn thấy Luffy điên cuồng như vậy, không nhịn được mắng một tiếng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Alex đứng lặng lặng một bên không nói gì, chỉ là gật đầu một cái biểu thị sự hài lòng, bởi vì đòn công kích của Luffy vừa rồi hoàn toàn là chính xác, mặc dù cái áo khoác gai kia bao trùm toàn bộ cơ thể của Brick nhưng ngoài việc nó có gai nhọn ở trên, ra thì lực phòng ngự không ra gì, chỉ cần chịu đau đấm xuyên qua nó tấn công vào đầu hoặc thân dưới là sẽ có hiệu quả. Ha ha ha, thành công rồi, Luffy nhìn thấy đòn công kích vừa rồi có hiệu quả, vui mừng cười to. Trời ơi, thủ lĩnh Brick bị đánh gục rồi. Đám hải tặc trông thấy cảnh tượng thuyền trưởng vô địch của mình bị đấm ngã, không ngừng lo lắng. Khốn kiếp, ngay lúc Luffy còn đang vui mừng không để ý Brick lẳng lặng đứng dậy, hắn ta cầm trong tay khiên vàng, một quyền đập tới Luffy. Bình, Luffy bị cái khiên đụng vào bay lên trời, nhưng mà bởi vì cậu ta là người cao su, đòn tấn công vật lý như này, đối với cậu ta là không đau không ngứa. Gomu gomu no, ở trên không trung, Luffy lộn một vòng, nâng cao một chân lên, sau đó đá móc xuống. Stem, bàn chân của Luffy nhanh như chớp hướng thẳng xuống đầu của Brick mà đạp tới. Bốp, khuôn mặt của Brick ngay lập tức hiện lên một dấu dép, máu từ mũi và miệng tiếp tục phun ra. Dầm, Brick ngã ngửa ra sau, cái khiên vàng trong tay cũng rơi ra. Thủ lĩnh lại một lần nữa bị đánh gục rồi. Tại sao lại như thế này? Đối thủ nào gặp thủ lĩnh Brick chỉ có nước bó tay chịu trói thôi. Tên ấy là ai vậy? Coi bộ hắn không thua kém thủ lĩnh. Không lẽ huyền thoại về người mạnh nhất đến đây sẽ kết thúc? Mấy tên thuộc hạ trợn tròn mắt ngoác mồm thật to không thể tin nổi, ngay lập tức bàn tán xôn xao. Thằng nhóc đó có nghề đó. mà đám đầu bếp thì người nào người nấy mặt tươi như hoa, vừa xem vừa khen không ngừng. Brick nằm ở dưới đất nghe được lời của mọi người bình luận, cơn giận giống như là núi lửa sắp phun trào. Đừng có nói chuyện vớ vẩn, hắn ta gầm lên một tiếng, ngay lập tức ngồi bật dậy, hướng đến cái khiên bị làm rơi, dự định cầm lấy. Nhưng Alex đã nhanh hơn một bước lao đến, một cước đá bay cái khiên này đi, cái khiên rơi vào trong biển. Cổ ta biết cái khiên vàng của tên Brick này vô cùng ảo diệu, không chỉ có thể bắn ra được bom, bắn ra được tên lửa, bắn ra được mũi lao, mà nó còn có thể bắn ra một loại đạn chứa độc ảnh hưởng trong một phạm vi rất lớn có tên mà MH5. Alex là không thể để cho cái loại đạn này được bắn ra, làm cho độc lan tràn ở một nơi tiệm ăn như thế này thì làm sao còn có ai đến đây ăn cơm nữa. Ngoài ra cái khiên này còn có thể biến thành một cái thương rất kỳ lạ, khi dùng nó tấn công người khác sẽ gây nên nổ tung. Mặc dù vũ khí này rất lợi hại, nhưng mà cho dù Brick có sử dụng vũ khí này đánh nhau với Luffy thì cũng sẽ thua thôi. Sở dĩ Alex không để cho việc này xảy ra, đơn giản là không cần thiết quá tốn thời gian, đánh cho tới hiện giờ trời đã sắp tối, phải nhanh chóng kết thúc chiến đấu để còn nghỉ ngơi nữa. Ngươi, nhìn thấy vũ khí bí mật của mình còn chưa kịp thể hiện ra đã bị người ta đánh bay đi mất, Brick tức giận đến nỗi không nói nên lời. Gomu Gomu no, Gatling, ngay lúc hắn ta còn đang sững sờ, Luffy đã xông đến, song quyền nâng cao, một loạt các cú đấm như là bão táp đánh tới thân hình của Brick, trong không trung hiện ra lít nha lít nhít nắm đấm bay tới, giống như Luffy hiện đang có hàng trăm cánh tay vậy. Vô ích thôi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người không thể nào phá hủy được bộ giáp trên người ta. Chấm, Brick ngay lập tức phản ứng lại, không hề sợ hãi, hắn dùng hai cánh tay che chắn đi phần đầu của mình. Nhưng mà mục tiêu của Luffy lần này không phải là bộ áo giáp hay phần đầu của Brick, hàng trăm cú đấm hướng về phần thân dưới của Brick liên tục công kích. Bình, bình, bốp, bốp, vô số âm thanh da thịt va chạm với nhau truyền đến, trong nháy mắt hai bắp chân của Brick vang lên từng tiếng xương gãy. A a a a, hắn ta gào lên vì đau đớn, thân hình ngay lập khuỵu xuống. Ta sẽ đập vỡ cái mai rùa này của ngươi. Mặc dù đã chiếm ưu thế tuyệt đối, nhưng Luffy trước đó đã ăn không ít thiệt thòi bởi bộ giáp trên người Brick, vì vậy cậu ta quyết tâm nhất định phải phá hủy nó đi. Cách chương.